Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Long mạch. 1. Ước chừng 2 tháng sau, Bắc Địa, Hoắc Vu tang thương, cuồng phong như đao, hai thớt hung hãn, báo đen tại trên mặt tuyết phi nhanh. Cô đơn xe ngựa bánh xe cuồn cuộn, nhấc lên không ít tuyết bùn. Phong tuyết càng lúc càng nhiều, trên con đường này cũng là cơ hồ sẽ không có người. Rèm xe vén lên, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, ngoại trừ cái kia thùng xe bên trong mấy phương nến bên trên. Y nguyên tản ra yếu ớt hồng quang. Hạ Ninh xốc lên điểm màn xe, ngoài cửa sổ gió lạnh rít gào, băng thiên tuyết địa. Nàng nhẹ nhẹ thở hắt ra, bắt đầu chuyển di lực chú ý, rất nhanh liền đem phiến thịt ngon phóng tới nóng trên miếng sắt. Xoẹt xoẹt xoẹt thanh âm về sau, một trận mùi thịt tản ra. Hạ Ninh đem miếng thịt kẹp đến trong chén, lại gắn điểm tiêu đen, đẩy lên bên cạnh thân trước mặt thiếu niên. Hai người đã không cần nói cái gì, vô luận nơi nào, chỉ cần cùng nhau cái kia chính là nhà. Hạ Ninh hỏi, nhanh tới rồi sao? Nàng tịnh không để ý mục tiêu địa phương ở nơi nào. Kỳ thật một mực dạng này vậy rất tốt. Hạ Cực gật gật đầu. Nhanh, đã hơn 60 ngày. Hạ Ninh hì hì cười dưới, giống như hoàn toàn không quan tâm mình đã đếm ngược mệnh. Nàng nửa quỳ tại trên giường êm, ở trên tường lịch ngày bên trên trùng điệp lại vòng hạ hôm nay ngày. Sau đó bắt đầu lại từ đầu số 1, 2, 3, 31, 67, 68. Đã qua 68 ngày, Giang Nam đã là đầu xuân đi. Hạ Cực nói, sang năm dẫn ngươi đi nhìn Giang Nam xuân. Hạ Ninh nói, ngươi thế nhưng là nói qua mang ta đi tái ngoại, hải ngoại. Hiện tại lại nhiều Giang Nam a. Ta còn nhớ rõ ngươi bị Mộ Dung Thế gia cô nương cho quăng, sau đó liền diệt người ta cả nhà. Hạ Cực lộ ra vẻ cổ quái, hắn ho khan hai tiếng. Hạ Ninh cười lên, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp một lần vị kia Bạch Đào Hoa cô nương, nhìn xem cái dạng gì nữ tử mới hội chướng mắt nhà ta tiểu cực. Hạ Cực lại ho khan hai tiếng. Đúng lúc này, xe ngựa một trận sóc này, Hạ Cực kiểm tra một hồi, nguyên lai là tiến vào vùng đất lạnh khu vực, cái này chút mặt đất lâu dài đóng băng, mà nhưng lại lồi ra đá ngầm bén nhọn cục đá. Chiếc xe ngựa này mặc dù có thể thắng đảm nhiệm rất nhiều địa hình, nhưng lại không cách nào đem cái này sóc này tác dụng tiêu trừ. Hạ Cực ghìm ngựa, đợi hồi. Trong gió tuyết xuất hiện một đạo hỏa diễm hồng ảnh, cái kia hồng ảnh cướp gần, lại là Trúc Dung. Nàng hiếu kỳ nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa này, lại nhìn một chút đứng tại trước xe Hạ Cực. Không tệ nha, vậy mà có thể một mực đi theo. Hạ Cực nhìn xem nơi xa hỏi, long mạch bên ngoài a? Trúc Dung gật gật đầu, thả người nhảy lên, chính là ngồi xuống thớt trên ngựa đen. Chúng ta trước đó một mực tại tìm kiếm long mạch chỗ, nhưng không nghĩ tới liền là chỗ này. Nơi này chính là xa gần nghe tiếng cấm địa tuyết xà bình nguyên, lại hướng phía trước là một mảng lớn bị phong tuyết bao trùm vùng đất lạnh, tuyết cạn ra vậy qua người đầu gối, chỗ sâu thậm chí có thể không có qua người đầu, đem người chôn ở bên trong tuyết cũng không thể sợ. Đáng sợ là giấu ở tuyết bên trong cùng tuyết bình thường nhan sắc bạch xà. Dân bản xứ gọi chúng nó tiểu bạch long. Nói là ăn một đầu liền có thể tăng trưởng 50 cân khí lực, nhưng vậy có khả năng trúng độc mà chết. Nhưng cái này chút bạch xà rất bí mật, lại tập thể hành động, tùy tiện tiến vào bên trong, cho dù là người luyện võ nói không chừng vậy hội trong nháy mắt bị vạn xà cắn xé. Ân, thế nào? Đang nói thời điểm, phong tuyết bỗng nhiên ngừng lại, chợt giữa không trung phía trên mây đen vậy lui tản, lộ ra phía sau một vòng băng nguyệt đem trong sáng quang hoa vẩy ở chỗ này. Lọt vào trong tầm mắt là biển cả sáng loáng tuyết trắng. Cái này kỳ cảnh để Trúc Dung vậy ngẩn người. Ngay sau đó, Hạ Cực thấy được rất nhiều bó đuốc. Mỗi người đều mặc lấy trắng bạc quần áo, mang theo mũ túi, che đậy khuôn mặt, trên lưng treo đoàn nỗ cùng binh khí. Những người này vây quanh mà đến, lại cũng không ít người gánh vác lấy vật tư. Thô sơ giản lược nhìn sang, chí ít có hơn 1.000 người. Đây đều là thánh hội người. Trúc Dung ném cho Hạ Cực hai cái đơn giản mặt nạ ra người. Sau đó vỗ vỗ tay, cất giọng nói, ở ngoại vi hạ trại, nàng tự nhiên sẽ không tùy tiện tiến công. Hạ Cực đột nhiên hỏi, cái kia chút thủ gia người tại sao có thể có Bắc Thần Đạo Tông phù binh? Trúc Dung, mấy năm trước, Bắc Thần Đạo Tông đã từng vận chuyển phù binh qua đường nơi đây. Sau đó đám người này mất tích bí ẩn. Đây chính là nguyên nhân. Hạ Cực suy nghĩ một chút, không nói chuyện. Trúc Dung không có ý định trực tiếp tiến vào cái này cấm địa. Nàng bắt đầu truyền ra tin tức. Nàng đang đợi tướng Liễu. Chỉ cần tướng Liễu quân hồn hóa cự nhân, liền có thể trực tiếp tiến vào chỗ này. Dù sao cái này tai họa tuyệt địa đã không phải cá nhân có thể nắm trong tay. Ngày thứ hai, tuyết triệt để ngừng, thiên địa tạnh, đạo đạo kim quang rọi sáng ra trước mặt thổ địa. Cái này như một chương cực dày trắng chăn bông, bao trùm ở chỗ này, mà một chút cây nhỏ đều chỉ có tối tăm mờ mịt thân cành lộ ở bên ngoài. Bỗng nhiên, chướng ngoài doanh trại truyền tiếng hoan hô, Hạ Cực vén rèm lên. Chỉ thấy một đầu tuyết trắng trường xà đang bị đặt ở khối đất chống đá Bồ Tát đầu bên trên. Cái kia trường xà vậy mà ẩn ẩn sinh ra lân phiến. Chỉ tiếc đã bị cắt đoạn mà. Trúc Dung chính xoa mồ hôi. Bạch xà tự nhiên là nàng thử thăm dò đi bắt. Nhưng cái này bắt xem ra cũng không dễ dàng. Nếu không trong ngày mùa đông sao xảy ra mồ hôi. Đầu này trường xà bị Trúc Dung thưởng cho một chút thánh hội thành viên. Mà rắn đoạn mà rất nhanh bị thanh tẩy. Đun sôi, ăn hết. Ngày thứ ba, thời tiết càng sáng sủa. Trúc Dung trèo cao nhìn xa. Mà hơn 1.000 người trong doanh trướng bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Ta khí lực biến lớn. Ta cũng là, nhưng phía sau truyền đến đá tảng rơi thanh âm. Hiển nhiên người này đang thử dơ lên tảng đá. Chung quanh truyền đến tiếng than thở. Buổi chiều, Thái Hậu chỉ cảm thấy nhân sinh gặp gỡ quá kỳ diệu. Về phần bên ngoài lều đám người kia, nàng ngược lại là có chút sợ hãi. Cho nên giấu ở trong lều vải nhìn Hạ Cực mang đến sách. Mà Hạ Cực đây là uể oải địa phơi đã lâu ánh nắng. Cảm thụ được mới một nhóm kỹ năng châu thu hoạch được. Kỹ năng châu tự nhiên thống nhất đều là nấu khí hồng liên. Dù sao, nói móc sạch Trúc Dung liền muốn móc sạch Trúc Dung. Một hệ liệt sau khi tăng lên, Hạ Cực nhìn một chút kỹ năng, đã tăng lên tới tầng 13. Nấu khí hồng liên, 11 tầng, nhiệt độ cao LV1. Nhóm lửa hóa hình LV1 12 tầng, nhiệt độ cao LV2. Nhóm lửa hóa hình LV2 tầng 13, nhiệt độ cao LV3, nhóm lửa hóa hình LV3, nấu huyền hóa linh, đây chính là đánh giá bên trong nói tới tu hành đến chỗ cao thâm. Liền có thể đem huyền khí đốt cháy, sau đó hóa thành thuần túy linh khí. Hỏa diễm loại huyền pháp tự nhiên thuộc về địa tàng nguyên thần. Hạ Cực nhìn thấy nguyên thần bên trong vẫn còn đang cùng long khí chém giết địa tàng. Trực tiếp đem ngọn lửa này cho hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy địa tàng trong cơ thể bắt đầu hiện ra từng đạo thuần túy màu đỏ. Cái kia chút màu đỏ dung nhập xé rách long khí. Hạ Cực là gặp được cái gì gọi là nấu khí. Ước chừng qua gần nửa ngày thời gian. Địa tàng nguyên bản tiêu tốn mấy tháng đều không thể tiêu hóa long khí. Vậy mà rút nhỏ một chút, mà cái này chút long khí chính hóa thành thuần túy linh khí tại tư dưỡng địa tàng. khiến cho con này tối hồng ba đầu sáu tay quái anh bắt đầu trưởng thành. Triệt để tiêu hóa long khí chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, trong doanh trại bỗng nhiên truyền đến có chút sợ hãi tiếng kêu. Quái vật, chuyện gì xảy ra? Những quái vật này khí lực tốt lớn. Nhanh ngăn lại, không tốt, nó hướng về phía vị đại nhân kia lều vải đi. Ngăn lại, nhanh ngăn lại. Thái hậu có chút khẩn trương ngẩng đầu, nàng hô hấp đều dồn dập, bởi vì nặng nề mà gấp rút tiếng bước chân chính là hướng nơi này mà đến. Ngay tại tiếng bước chân kia vang lên đồng thời, Hạ Cực vậy nhanh chóng đứng dậy, hướng về lều vải miệng đi đến. Đi tới cửa trước, hắn vén rèm lên, chỉ gặp một cái toàn thân khoác che lân phiến, hai mắt mất đi tiêu cự, mặt mũi giữ tợn quái nhân chính lăng không nhào lên. Hạ Cực không có trực tiếp duỗi ra nắm đấm, mà là đơn giản bóp tốt ba đạo ấn. Hắn thời khắc nhớ kỹ mình lực lượng đầu nguồn hẳn là Thái Ất Quỷ Vương Quyết. Thái Ất Quỷ Vương Quyết trống rỗng mượn vật sẽ không phát huy mạnh cỡ nào lực lượng. Cho nên, ngay tại quái nhân kia đập xuống lúc, một đạo cuồng phong trực tiếp đụng vào quái vật này trên thân. Quái vật bị cái này tỉ mỉ khống chế sức mạnh mang theo trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giữa không trung tránh qua một đạo hồng ảnh, cái kia hồng ảnh bàn tay thiếp tại quái vật trên thân. Bành, quái vật quanh thân lập tức bốc cháy lên sâu náo nhiệt diễm. Ngọn lửa này từ quái vật thất khiếu bên trong lưu nhập thể nội, trước khi rơi xuống đất liền hoàn thành hành hạ đến chết. Hồng ảnh khẽ đảo động tác như nước chảy mây trôi. Sau khi hạ xuống nhìn cũng không nhìn quái nhân, Hạ Cực ngược lại là nhìn rõ ràng. Sâu náo nhiệt diễm là 7-8 nhiệt độ cao. Trúc Dung đây là sử dụng 12 tầng nấu khí hồng liên. Rõ ràng đáy lòng có suy đoán, nhưng Hạ Cực vẫn là truyền âm hỏi một câu. Thế nào? Trúc Dung đồng dạng truyền âm nói. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán không sai. Cái này chút bạch xà bị long khí ăn mòn, cho nên ăn bọn chúng thịt. Vận khí tốt có thể hấp thu cực ít long khí, mà thu hoạch được lực lượng tăng lên. Nhưng càng nhiều thì hơn là sẽ trở thành đánh mất lý trí quái vật. Hạ Cực nhìn thoáng qua cách đó không xa, hôm qua ăn bạch xà thịt trong 6 người, có 5 người đã hóa thành quái vật, sau đó bị Trúc Dung nhóm lửa trở thành hỏa cầu. Thừa người kế tiếp run lẩy bẩy, hắn lấy lại tinh thần, truyền âm hỏi, thủ gia người không phải liền là Long Nô à? Cái kia thủ gia người vì gì còn có lý trí? Trúc Dung đạo, phù hợp long khí liền hội cường đại, thủ gia Tòng Long, tự nhiên cùng người khác khác biệt. Hai người thảo luận thời điểm, Trúc Dung chợt có cảm giác, nàng vọt thẳng ra nơi đóng quân, đứng tại nhất phương cao trên mặt đất, Hạ Cực tâm thần khẽ động, cũng là đi theo. Hai người trong ánh mắt, ngày đó ánh sáng tạnh tuyết địa cuối cùng vậy mà xuất hiện một mảnh hồng lập lòe đào lâm. Xuất hiện tại giờ phút này, có vẻ hơi quỷ dị. Trúc Dung ngẩn người, do dự một chút nói, không được, đợi không được tướng liễu. Ta trước đó tìm đọc qua, cái này đào lâm hẳn là thủ gia cửa vào, mà cửa vào này rất khó xuất hiện, nếu như chờ tướng liễu tới. Không biết phải tới lúc nào, ta trước dẫn người tiến đi thăm dò hư thực, dạ đế chính ngươi ở chỗ này cẩn thận nhiều, ta hội lưu một chút người tại trong doanh địa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.